Nhân sinh hung hãn, chương 49, để hắn tự mình đến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiểu Lượng vì là nổi danh, vứt bỏ mang thai bạn gái. Bạn gái tự sát một xác hai mệnh. Cái này tiêu đề ở mỏng manh trên là dễ thấy như vậy. Vẻn vẹn đi ra nửa giờ, bình luận liền đã đạt đến 3 triệu cái. Nhiệt độ càng là vượt qua tất cả. Cái này không thể nào. Cái này nhất định là vu hại. Dương Tiểu Lượng đầy mập mạp mặt, giữ tợn quát, sau đó có chút hốt hoảng nhìn cỏ môi giới. Ngươi phải tin tưởng ta. Cỏ môi giới nhìn Dương Tiểu Lượng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Công ty ra lệnh, chuyện này để ngươi tự mình giải quyết. Sao lại thế? Dương Tiểu Lượng vẻ mặt đờ đẫn nhìn cỏ môi giới. Cái này tin tức, chứng cứ rất đủ. Không chỉ có văn tự miêu tả, còn có bức ảnh, mà những hình này, bất ngờ chính là Dương Tiểu Lượng không có nổi danh thời gian. Cùng một cô gái chụp ảnh chung, hơn nữa còn rất nhiều chương. Bên trong có một tấm, ba người chụp ảnh chung. Dương Tiểu Lượng, Bảo Tiêu, kiên trì bụng bự bạn gái. Chỉ cần đầu óc kẻ không ngu, đều biết, chuyện này tắm là rửa không sạch. Lại tẩy chính là đang làm nhục tất cả mọi người thông minh. Hắn ở thủy quân giới nhận thức thứ hai, không ai dám nhận thức đệ nhất. Khi thấy cái tin tức này phía sau, đao thu chém cá bỏ rơi 300 cân béo thịt, nổi giận một tiếng, thật ni mã kẻ cặn bã, tắm ngươi mã lạc sa mạc. Đao thu chém cá lập tức thông báo hết thảy chiến đấu bầy. Chuyện này không giặt sạch, lại tẩy chính là kẻ cặn bã. Làm đao thu chém cá truyền đạt mệnh lệnh này phía sau, trong đám thủy quân đại đội cũng là tán dương. Có nguyên tắc thu đao ca. Chuyện này ta xem đều có chút tắm không nổi nữa. Cầm thú, kẻ cặn bã. Trước đây còn cảm giác cái tên này không sai, không nghĩ tới là như thế cặn bã. Nhìn những này ca ngợi, đao thu chém cá mập mạp kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lão tử nhưng là tràn ngập chính nghĩa cảm thủy quân tổng quản A. Có thể trở thành thủy quân giới vác bó. Tại sao có thể là cái kia loại cái gì đều tắm người A thu đao ca. Không xong, phát hiện vật phẩm lụm. Thần, để thủy quân đoàn, vẫn còn ở cho Dương Tiểu Lượng tẩy đỉa. Bầy bên trong một tên bầy viên mau mau phát tới tin tức. Toàn thể điều động, cho ta trấn áp thần, để thủy quân đoàn, tẩy địa đối tượng liền hộ vệ kia. Đồng thời đem này Dương Tiểu Lượng cho bôi đen. Đao thu chém cá ra lệnh, một đội thu được, toàn quân xuất kích, đội 2 thu được, đánh ngã tất cả. Lâm Phàm nhìn blog trên sự kiện, lộ ra vui thích nụ cười. Này quần ký giả quả thật là cường hãn hết sức a, lại có thể cho tới bực này tin tức. Đồng thời Lâm Phàm cũng phát hiện cái kia chút nộ chửi mình não tàn đám fan cũng là rời đi chiều gió. Có trực tiếp biến mất không thấy. Phảng phất là thần tượng sự kiện. Cho các nàng đả kích rất mạnh mẽ. Lâm Đại Sư đẹp trai. Này Dương Tiểu Lượng quả thật là cầm thú a. Lâm Đại Sư, xin lỗi a, lúc trước ta là hướng về di truyền. Sau đó ta cũng không tiếp tục phấn Dương Tiểu Lượng. Đỉnh trên lầu, Lâm Đại Sư nói rồi biết sai có thể cải thiện lớn lao đâu. Chỗ này, chút ít này bác chuyển hướng. Đúng là để Lâm Phàm vui a hát một hồi. Đồng thời cảm giác thời cơ cũng nên đến rồi. Có thể không thể mở ra trang thứ ba tri thức. Thì nhìn một lần này, Lâm Phàm trực tiếp đem điền thần côn phát blog toàn bộ cắt bỏ. Sau đó trực tiếp phát một cái blog. Chào mọi người. Lúc trước đánh nhầm rồi một chữ. Bản đại sư đoán mệnh quán vị trí như sau. Thượng Hải phố Vân Lý 8 số 861 Lâm Đại Sư. Này blog vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền có hơn 1000 cái nhắn lại. Hôm nay định máy bay, ngày mai đến đúng giờ. Ta đi, kém nhau một chữ. Cách biệt 108000 dặm. Ta đã ở đi 10 dặm đường phố cao sắt lên. Lâm Đại Sư là ở Thượng Hải. Ta cũng là A Oa Tắc. Không nghĩ tới Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng. Cùng ta gần như vậy. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lâm Đại Sư. Lâm Phàm soạt blog. Hắn biết ngày mai hay là liền là chân chính bận rộn thời khắc. Bất quá này tờ thứ hai nhiệm vụ. Trở thành người người kính ngưỡng đại sư. Này theo Lâm Phàm. Bên trong chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a. Lấy mình bây giờ ở blog trên gió đầu. Fan rất nhiều. Nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên những này fan cũng không phải là kính ngưỡng chính mình. Mà là cảm giác mình rất trâu bò. Xem ra muốn đem các loại người chuyển hóa lại đây. Còn phải hạ chút công phu. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Điện thoại vang lên. Vừa nhìn là cái số xa lạ. Lâm Phàm liền ấn tắt. Hiện tại tên lừa đảo không ít a, không phải chào hàng cái này. Chính là bốc lên cảnh sát. Nói ngươi rửa tiền, nhưng là cũng không lâu lắm. Cú điện thoại này lại tới nữa rồi. Lần thứ hai ấn tắt. Sau một phút, một cái tin tức đến rồi. Nội dung, ta là Vương Minh Dương. Tìm ngươi có việc. Ở cái tin này sau khi đến, điện thoại di động lại vang lên. Làm gì? Tiếp thông điện thoại. Lâm Phàm không có gì hay thái độ. Còn ngươi nữa là làm sao biết ta dãy số? Muốn biết dãy số còn không đơn giản. Gần nhất internet gió đầu ra rất lớn a. Vương Minh Dương gần nhất một mực bận rộn chuyện của công ty. Thỉnh thoảng nhìn thấy trên net tin tức. Đúng là kinh ngạc cực kỳ. Được rồi. Nói đi. Chuyện gì? Bất quá đừng hỏi ta lúc nào thắng tiền. Này ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Lâm Phàm bây giờ còn khí vô cùng. Lần trước để cho ngươi thắng tiền. Sau đó còn cùng ta làm. Nếu không phải là để Điền Thần Côn đứng ở một bên, sớm đã đem hắn đánh bay. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười. Sau đó mở miệng nói. Ta nơi khác bằng hữu nhờ ta tìm ngươi toán một quẻ. Ngày sinh tháng đẻ cũng đã nói cho ta biết. Đợi lát nữa ta cho ngươi biết. Ngươi giúp ta tính một chút hắn mới nhất vận trình. Đình trì. Hai ta không có quen như vậy. Muốn toán vận trình. Để hắn tự mình tới cửa. Lâm Phàm nói rằng. Hắn cách khá xa. Làm sao có khả năng vì nhìn cái vận trình thật xa chạy đến Thượng Hải. Điện thoại cái kia đầu. Vương Minh Dương cười nói đảo. Chính mình bằng hữu này trăm công nghìn việc. Bận bịu đều không giúp được. Nơi nào có thời gian đến Thượng Hải a, đó cũng không có biện pháp. Vận trình có thể thay đổi một đời. Không tự mình đến. Liền để ta cho hắn chuyển biến vận trình cơ hội. Nào có chuyện tốt như vậy. Đúng rồi. Bát tự là cái gì? Lâm Phàm tính toán một chốc phía sau. Sau đó cười ha ha. Hắn không đến. Sẽ hối hận. Trong cửa hàng người đến. Treo. Lạch cạch. Lâm Phàm cúp điện thoại. Sau đó giơ lên đầu. Ngoài quán một người trẻ tuổi lén lén lút lút quan sát đến trong tiệm tình huống. Sau đó lấy hết dũng khí, nhìn về phía Điền Thần Côn, hỏi dò, Lâm Đại Sư, Điền Thần Côn chỉ Lâm Phàm, ra hiệu hắn mới là Lâm Đại Sư, người thanh niên trẻ nhìn về phía Lâm Phàm, nhất thời há to miệng, người chính là Lâm Đại Sư, làm sao, không giống, Lâm Phàm bình tĩnh nói, không phải, chính là quá trẻ tuổi. Lâm Đại Sư ngươi tốt, ta ở mỏng manh trên quan tâm ngươi thật lâu, ta đối với ngươi kính ngưỡng. Lưu Ngang Tinh nhìn thấy Lâm Đại Sư chân nhân, tự nhiên là vô cùng kích động a. Lưu Ngang Tinh là xung quanh sinh viên đại học. Đối với Lâm Đại Sư tiên đoán, cái kia là phục sát đất a, dường như thần nhân. Bởi tới gần tốt nghiệp, Lưu Ngang Tinh bỏ vào một công ty phỏng vấn thông báo. Cái kia công ty nhưng là thế giới 500 mạnh, trong lòng rất là thấp thỏm. Vì lẽ đó khi biết Lâm Đại Sư địa chỉ sau, liền lập tức lại đây. Muốn toán một quẻ, Lâm Đại Sư, ta nghĩ cho mình toán một quẻ. Ta cùng bằng hữu ta nhận được một công ty phỏng vấn thông báo. Cần ở trong vòng 3 ngày đi phỏng vấn. Ta nghĩ hỏi một chút ta có thể phỏng vấn trên sao? Lưu Ngang Tinh tò mò hỏi. Cách chương.